Cực phẩm hôn quân, chương 29, Bạch Hồng Kiều, gocchuyenaudio.com. Kẻ nào muốn lên khiêu chiến đầu tiên thì mau lên đi. Mọi người thấy Đường Huyền bị Tần Diễm Diễm vô lễ như vậy mà đơn giản bỏ qua, liền cho rằng tên hôn quân này đã bị sắc đẹp của tiểu cô nương kia mê hoặc, nhất là đám phạm nhân, kẻ nào kẻ nấy đều thầm chửi hắn vài câu. Hoàng thượng quả nhiên vẫn là hoàng thượng a, bội phục bội phục. Một người cười nói bước ra khỏi hàng tới trước mặt Đường Huyền chắp tay nói. Lời của hắn ai nghe vào tai cũng trở thành, hôn quân quả nhiên vẫn là hôn quân a, 3 năm không gặp vẫn dâm tiện háo sắc như vậy, vì nữ sắc mà ngay cả thể diện cũng không cần. Đường Huyền nhìn người này mỉm cười nói, ngươi chính là người được xưng tài tử gì gì đó phải không? Người kia cũng ngạo nghễ trả lời, bẩm hoàng thượng tiểu nhân Bạch Hồng Kiều, 3 năm trước từng đắc tội hoàng thượng. Đường Huyền ồ một tiếng, lại hỏi, thế ngươi thử nói xem ngươi đã đắc tội gì với trẫm? Bạch Hồng Kiều cũng không e sợ gì hết, nói thẳng. Năm đó tội thần mặc dù thi đỗ tiến sĩ, nhưng vì bất mãn với việc các quan giám khảo lợi dụng khảo thi để tư lợi riêng, tội thần đã ẩu đả với họ trên triều, sau đó còn nói lời bất kính với hoàng thượng, cho nên thanh danh của ngươi lan khắp thiên hạ, được xưng là đệ nhất tài tử phải không? Đường Huyền cười ngắt lời hắn, tội thần không dám nhận, không dám nhận, mồm thì nói vậy nhưng trên mặt hắn rõ ràng viết 2 chữ. Đúng vậy, to đùng, Đường Huyền vẫn thong thả hỏi tiếp, vậy Bạch Hồng Kiều, trẫm hỏi ngươi hiện tại ngươi có hận trẫm không? Bạch Hồng Kiều nghe vậy sừng sốt, lập tức cúi đầu nói. Tội thần không dám, Đường Huyền lại nói, ngươi không dám, như vậy tức là ngươi có hận nhưng không dám hận. Trẫm còn tưởng ngươi mắt cao hơn trời, thì ra cũng có lúc biết sợ. Bạch Hồng Kiều nghe vậy biến sắc nhưng không dám phản bác. Đường Huyền thầm nghĩ loại tài tử này cũng chỉ được chút ngạo khí nhất thời, trước sự sống và cái chết thì vẫn chỉ là một người bình thường thôi. Người muốn khiêu chiến gì thì mau chọn đề mục đi, còn nhiều người đang đợi lắm. Bạch Hồng Kiều nghe vậy thì lại có phần tức giận, nếu có người mắng hắn kiêu ngạo, cuồng vọng, hay mắng hắn vô lễ, vô pháp, thì hắn không những không tức giận mà còn coi đó là lời khen. Nhưng nếu bị người ta lờ đi, bị đánh đồng với lũ người mà hắn cho là phàm phu tục tử, thì hắn uất ức không thể chịu được, hắn thà bị cho vào đại lao chứ cũng không chịu bị người ta đánh giá là tầm thường. Bạch Hồng Kiều cố nén giận cao giọng nói, tội thần có một câu thơ, mời hoàng thượng cùng các vị bình phẩm. Dứt lời hắn đi chậm rãi vài bước ngâm, hoàng kim bàng thượng, ngẫu thất long đầu vọng, lịch đại tạm di hiền, như hà hướng, vị toại phong khứ thiện tranh bất tứ du cuồng đãng. Hà tu luận đắc tang. Tài tử từ nhân tự thị bạch y khanh tương, yên hoa hạng mạch y ước đan thanh bình chướng, hạnh hiệu ý trung nhân, kham tầm phóng, thả nhậm ôi hồng ý thúy, phong liêu sự, bình sinh sướng. Thanh xuân đô nhất thường, nhẫn bả phù danh, hoán liễu thiền châm đê sướng. Hắn vừa ngâm xong mọi người liền không nhịn được thầm nhẩm lại vài lần, sau đó liền trầm trồ khen ngợi. Bạch Hồng Kiều vội chắp tay cảm tạ khiêm tốn một chút. Đường Huyền từ lúc Bạch Hồng Kiều làm thơ thì hai mắt vẫn đang dán vào người cô em vợ. gocchuyenaudio.com. Cho tới khi Bạch Hồng Kiều ngâm thơ xong, Tần Diễm Diễm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đôi tiểu bạch thỏ cũng nhảy nhót theo khiến hắn nhìn mà chảy cả nước dãi. Hoàng thượng, hoàng thượng, dư thái giám thấy Đường Huyền thất thố vội nhắc nhở, Đường Huyền đang chăm chú ngắm cảnh thấy bị làm phiền liền khó chịu phất phất tay nói. Thơ thố cái gì, trẫm ghét nhất chính là thơ a, cho hắn thắng. Đường Huyền nào có được mấy chữ trong đầu, đừng nói làm thơ, cho dù bảo hắn viết chính tả cũng còn sai be bét ra nữa là. À, mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, Bạch Hồng Kiều thì giống như bị nghẹn ở cổ cố cười nói. Xin hoàng thượng tùy tiện ngâm vài câu cho tội thần mở mang kiến thức. Hắn chính là muốn Đường Huyền phải ngâm thơ, như vậy hắn thắng mới có ý nghĩa, mới có cảm giác sảng khoái. Đường Huyền khó chịu quay lại nhìn chằm chằm Bạch Hồng Kiều, khiến hắn cũng có phần chột dạ. Họ Kiều kia, ngươi đèn sách bao nhiêu năm cũng chỉ để học mấy bài thơ này thôi sao? Vậy nếu hiện tại có giặc tới xâm lược thì ngươi định dùng mấy bài thơ của ngươi để cảm hóa chúng sao? Nếu đất nước gặp thiên tai đại nạn thì ngươi định dùng thơ của ngươi để cứu tế người ta sao? Hừ, mấy thứ thơ từ này thì trẫm tùy tiện đọc một lúc 4-5 bài cũng được, chỉ có điều hôm nay không có thời gian, còn rất nhiều người đang đợi khiêu chiến, trẫm không rảnh mà thi đấu mấy cái thứ vô dụng như thế này, bây giờ hoặc là ngươi thể hiện những tài năng khác của ngươi, hoặc là ngươi lui ra cho người khác lên thể hiện. Trận này trẫm tính cho ngươi thắng, ngươi có thể về được rồi, trẫm không cần loại nhân tài cả ngày chỉ biết ngâm nga mấy bài thơ ẻo là như ngươi. Bạch Hồng Kiều tính cách ra sao? Nếu hắn chấp nhận thắng trận này như vậy thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình cả. Có thể bị mắng, bị chửi, bị tội, nhưng không thể bị coi thường. Tội thần vẫn chưa khiêu chiến xong, cách chương.